Vậy thí chủ nói rõ câu chuyện trao đổi ấy là thế nào? Năm về trước, tòa Văn Gia Bảo bị mười mấy tên bịt mặt có võ công bao vây cùng hãm. Trong Văn Gia Bảo trừ bảo chủ Nhất Kiếm Phiêu Thiên Văn Tín Hùng, tất cả gia quyến và thuộc hạ 73 người đều bị tàn sát. Danh sách của mười mấy tên bịt mặt ấy mong lão thiền sư nên giao cho tại hạ. Đấy là ý muốn của người trao thư cho tại hạ chuyển lời cùng lão thiền sư. Phổ Văn thiền sư chắp tay niệm Phật đáp, lời hỏi của thí chủ có hỏi kỳ quái rồi. Cái chít của Nhất Kiếm Phiêu Thiên Văn Bảo chủ lão nghe qua rất là đau đớn, nhưng làm sao có danh sách của bọn hành hung được. Vậy thí chủ là người kế nghiệp của Văn Bảo chủ? Không phải đâu, Văn Bảo chủ là sư phụ của tại hạ. Chàng ngưng giây lát rồi nói tiếp. Trong giới giang hồ đồn đãi rằng, lúc Văn Gia Bảo gặp tai nạn, thì lão thiền sư đang làm khách tại nhà ấy, cho nên người ta quả quyết rằng, duy chỉ có lão thiền sư đây là biết được bọn ấy mà thôi. Chuyện đồn đãi nơi chốn giang hồ đâu có lấy chi mà tin chắc cho được. Văn Tử Lăng đột nhiên cười lớn, rất đúng đấy, chuyện đồn đãi ở chốn giang hồ đâu có thể nào tin chắc được. Cũng như 17 năm về trước đây, có lời truyền tung rằng Túy Tâm tiên tử tự sát vì tình. Nhưng đát ra thì chẳng có như thế, và Túy Tâm tiên tử hiện nay vẫn còn sống trên đời này. Phổ Văn thiền sư sắc diện biến đổi mấy lần, trầm giọng, chỉ đơn đưa vào một tấm danh thiếp, lão làm sao tin ngươi được, thì ra thiền sư muốn xem tín vật đó lắm sao. Nói xong chàng liền nhẹ hơi thanh đoạn kiếm lin, một ánh sáng quang chiếu rượu chói mắt, cả tòa La Hán đường đều tràn ngập một luồng khí lạnh thấu xương. Phổ Văn thiền sư nhẹ nhẹ thở dài, nhanh nhẹn thò tay vào túi rút ra một dải lụa vàng cuốn tròn trao cho Văn Tử Lăng. Danh sách chỉ có một bản này mà thôi, ngươi hãy lấy đi. Văn Tử Lăng cười nhạt nói, thì ra lão thiền sư đã có mang sẵn ở bên mình à. Chàng đưa tay tiếp lấy, ngó sơ qua, rồi cất vào trong túi áo. Chỉ nghe Phổ Văn thiền sư trầm lặng giây lát lâu rồi cất tiếng. Những vật quan trọng như thế này lão đâu dám giao cho ai cất giữ đâu. Nhưng tại sao lão thiền sư lại chối rằng chẳng biết, lão giờ đây chẳng giải thích chi cho nhiều. Vậy Văn thí chủ đem tiếp đến đây là có ý gì? Văn Tử Lăng cười rửng rưng, người nhờ tại hạ mang thư đến đây. Ý muốn nhờ lão thiền sư giúp ra tay mời tất cả trưởng môn của 7 đại môn phái đương thời. Đúng vào ngày rằm trung thu tháng 8, trước canh ba tề tự đông đủ tại Thiếu Lâm tự này. Nếu thiếu một người thì chàng cần giọng tiếp, người ấy có nói rằng, sẽ đem cơ nghiệp của Thiếu Lâm tự nghìn năm nay, và tất cả không viện phái Thiếu Lâm và tất cả tánh mạng của giới tăng lữ để thay thế. Phổ Văn thiền sư trợn tròn đôi mắt. Nhưng vụt ảo não than dài, vậy thì phiền Văn thí chủ hãy chuyển lời cùng người, lão tăng sẽ tuân mạng và làm theo đúng như lời đã dặn. Văn Tử Lăng tay nắm chặt thanh đoản kiếm, sắc diện nghiêm trọng, tại hạ cũng có việc là nhờ thiền sư đưa ra khỏi sơn môn để khỏi gây thêm trận quyết đấu chẳng cần thiết. Phổ Văn thiền sư chẳng chút do dự gật đầu, chuyện này tự nhiên là phải thế. Lão sẽ vì thí chủ mà dẫn đường cho. Nói xong lão đi trước dẫn đường. Hai người vừa ra khỏi La Hán đường thì trước mặt bỗng thấy áo cà sa phất phới. Một làn sóng người tràn ngập cả đường đi. Đi đầu là Đạt Ma Viện thủ tòa trưởng lão. Kế tiếp là 4 vị hộ pháp. Kế nửa là 16 vị điện chủ. Đệ nhất lưu cao tăng ở trong Thiếu Lâm tự này hầu hết đều có mặt. Khi thấy trưởng môn vừa bước ra khỏi viện, toàn thể có mặt đều nín im phăng phắc, người ngừa đều chắp tay kính lễ, nhưng không một ai chịu giang ra để nhường lối đi. Phổ Văn thiền sư niệm Phật, đoạn cất tiếng hỏi, các vị tụ tập ở đây có ý gì? Thủ tòa trưởng lão Phổ Huệ thiền sư bước đến cúi đầu. Hãy thứ lỗi cho hạ tòa nói những lời vọng ngôn, Thiếu Lâm phái của chúng ta sáng lập đã hơn nghìn năm nay rồi. Bấy lâu nay đều được giới Võ Lâm tôn sùng kính nể. Mà để một gã thiếu niên kiêu ngạo muốn gì được nấy? Tùy ý đi lại, chẳng hóa ra làm mất mặt của phái Thiếu Lâm, và làm cho tất cả quần hùng trong thiên hạ đối với môn phái chúng ta mất sự tin tưởng đi chăng? Giọng nói của lão có vẻ kích động vô cùng,

hãy theo dõi cho kỳ được gã Văn Tử Lăng kia, chú ý những người hắn tiếp xúc. Giáng Long Tôn giá than nhỏ, Văn Tử Lăng võ công cao thâm, chỉ sợ e chúng tôi khó mà đảm nhận việc ấy. Phổ Huệ Thiền Sư chậm rãi nói, Văn Tử Lăng, thân thủ võ nghệ tuy thuộc vào hạng thượng thạng, nhưng ưu thế của hắn vẫn chỉ ở nơi thanh đoản kiếm. Nếu bốn vị sư đệ nếu chịu thi triển cái tuyệt học của phái Thiếu Lâm chúng ta thì sự hàng phục cùng chưa biết là có thể về phần ai đấy. Lão cảm khoái thở dài. Đoạn nói tiếp, huống chi ngoài trừ bốn vị, trong bổn tự này, còn có ai mà đảm nhiệm việc ấy cho vừa sức đâu. Thủ tòa trưởng lão vội tiếp lời. Bốn vị nếu còn trần trừ chờ cho Văn Tử Lăng đi khỏi phần viên của chùa này quá xa. Tới chừng đó muốn truy lùng cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi đấy. Bốn vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau nói. Chúng tôi xin tuân pháp lệnh. Nói xong bốn tăng đồng đăng thân nhảy vọt lên. Phút chốc bóng bốn người mất hụt sau cơn mưa gió. Phổ Văn Thiền Sư đứng lặng giây lâu. Đoạn cất tiếng nói. Hãy chuẩn bị để truyền thơ nhé. Không Phổ Văn Thiền Sư vừa đến Đại Hùng Bảo Điện thì kẻ tã người hữu đã chuẩn bị xong văn phòng tu bửu. Ở bên đã để sẵn lòng chốt, trong có nhốt 7 con bồ câu đưa thơ. Phổ Văn Thiền Sư cầm bút thảo nhanh 7 lá thư, đoạn đưa cho thủ hạ buộc chặt vào chân 7 con bồ câu. Rồi thả chúng ra, bồ câu đã được huấn luyện sẵn, nên khi thả ra chúng liền bay bổng lên hướng ra tứ phía. Trong phút chốc đã biến mất dạng. Đại Hùng lúc bấy giờ đã vắng lạnh, chỉ còn bốn tên hầu cạnh và thủ tòa trưởng lão cùng với Phổ Văn Thiền Sư. Phổ Văn Thiền Sư lo lắng thở dài, cất tiếng nói, Phổ Huệ sư đệ, ta bây giờ lập tức phải đi xa, ta giao trọng trách cho sư đệ trông coi tất cả. Thủ tòa trưởng lão nghe qua, kinh ngạc nói, trưởng môn sư huynh chẳng là đã truyền thơ cho 7 đại môn phái là hẹn các trưởng môn đúng vào rằm trung thu hội họp tại Thiếu Lâm tự này rồi hay sao? Phổ Văn Thiền Sư lắc đầu nói nhỏ, không phải như vậy đâu. Trong thơ đại ý là mời họ lập tức khởi hành đồng đến Hiệp Lệ Sơn hội ngộ. Đồng đến Hiệp Lệ Sơn đấy à, phải đấy. Ta phải cấp bách xét cho ra việc. Rồi sau mới có thể quyết định làm cách nào để đối phó với tai họa sắp đến. Thủ tòa trưởng lão nghiêm trọng đáp. Hạ tòa sẽ tận dụng hết tất cả khả năng để là tròn sứ mạng của sư huynh giao phó. Nhưng thưa sư huynh, vấn đề mà tiểu đệ còn đang thắc mắc là, Phí Tâm Tiên Tử hồi từ 17 năm trước vẫn chưa chết ư, Phổ Văn Thiền Sư nheo mày dây lâu đoạn nói. Đã là việc đại bí mật của giới võ lâm mà từ ngàn năm nay chưa từng có. Phí Tâm Tiên Tử đã tắt thở hơn 10 ngày mà thi thể vẫn còn hơi nóng. Thanh đoạn kiếm cắm xuyên qua tim mà không có giọt máu chảy ra. Lão buông tiếng thở dài. Đoạn chậm rãi nói, nếu như sau này có một trận đẫm máu rùng rợn, đều là do ta lúc ấy có ý niệm sơ đát mà ra. Âu cũng là nhân quả luân hồi. Và là một việc chẳng có biện pháp nào tránh khỏi. Nói đến đây, Phổ Văn Thiền Sư khắc khổ cười. Rồi tiếp, câu chuyện mặc dù là thế, nhưng ta vẫn cố gắng tận lực mà làm, để ngăn cản tai họa sắp đến. Nhược bằng, sức ta không đủ thì cũng đành phó thác cho trời trước ngày trung thu ta và các đại trưởng môn sẽ cùng về đến Thiếu Lâm tự này. Nếu đúng ngày hẹn mà chưa về tới, thì việc ứng biến sẽ do sư đệ đảm trách. Nói xong lão rút từ ô trong tay áo ra Phật ấn bằng lục ngọc. Trịnh trọng dùng hai tay nâng cao lên giao cho Phổ Huệ Thiền Sư. Phổ Huệ Thiền Sư nghiêm trang vái lại, đoạn đưa tay tiếp lấy Thiếu Lâm trưởng môn pháp án rồi trận trọng cất vào tay áo. Phổ Huệ Thiền Sư hơi trầm ngâm rồi nói, trước khi ra đi ta có hai lời căn dặn, điều thứ nhất là việc ta rời khỏi Thiếu Lâm tự phải tuyệt đối giữ kín. Điều đao hai là ngọc ấn là bảo vật truyền lại nhiều đời. Phải phái thêm cao thủ để phòng giữ. Nếu như ta chẳng y hẹn về kịp thì trước ngày rằm tháng 8 phải đem ngọc ấn tìm nơi khác an toàn hơn mà cất giữ. Còn tất cả việc khác sư đệ nên tùy cơ ứng biến mà đối phó. Thủ tòa trưởng lão nhất vâng dạ. Trong lòng không khỏi cảm động và lo lắng. Âm thầm liếc nhìn Phổ Văn Thiền Sư. Đoạn ân cần nói. Trưởng môn sư huynh nên cho theo vài tay cao thủ để phòng khi bất trắc. Phổ Vân Thiền Sư xua tay nói. Chấm, người đông lại dễ dàng sinh chuyện. Bốn người hầu cận ta vẫn để họ ở lại giữ Di Đà tinh xá. Cũng như ta bình nhật bế quan, ta chỉ cần một mình là đủ. Thủ tòa trưởng lão định nói thêm vài lời, nhưng Phổ Vân Thiền Sư chẳng kịp đợi lâu. Miệng niệm Phật đoạn nói. Sư đệ hãy thận trọng, ta đi đây, vừa nói lão vừa phi thân nhảy vọt lên không. Phút chốc bóng Phổ Vân Thiền Sư như vệt khói vàng xuyên qua làn mưa tầm tả và mất hút theo đám mây mờ. Cách chương.